Tiên ma đồng tu, chương 410, bán đứng. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phòng ta bị trộm, chấm, cổ kiếm chỉ đám người cơm nước no nê trở lại biệt viện. Sau đó liền nghe lật đến Cố Phán Nhi tiếng thét chói tai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay sau đó, tiếng chửi rủa liên tiếp. Vừa mới vào nhà mỗi người hầu như cũng khí trùng trùng đẩy cửa ra. Tụ tập lật đến Diệp Tiểu Xuyên trước cửa. Ở thời điểm này, có lá gan này, làm loại này vô sỉ lại không có trò chuyện sự tình. Ngoại trừ chỉ còn lại một cái quần cộc Diệp Tiểu Xuyên. Bọn hắn nghĩ không ra bất luận kẻ nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này biệt viện 10 cái gian phòng, là chuyên môn làm thương vân môn tham gia đấu pháp tinh anh đệ tử chuẩn bị. Bên trong đồ cổ tranh chữ đều là trải qua tỉ mỉ chọn lựa. Hiện tại hoàn toàn biến thành một cái bộ dáng. Trên tường tranh chữ không có. Trên kệ đồ cổ cũng không có. Cố Phán Nhi thập phần ưa thích gian phòng của mình bên trong này một đôi mỡ dê bình ngọc. Hiện tại cũng không có. Cố Phán Nhi một cước đạp ra Diệp Tiểu Xuyên gian phòng. Vừa vào nhà cũng trợn tròn mắt. Vốn là trang trí thập phần lịch sự tao nhã gian phòng. Hiện tại cũng biến thành nhà chỉ có 4 bức tường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 10 cái gian phòng cửu cái bị triệt để cướp sạch không còn. Vì vậy Ninh Hương Nhược đám người liền đem ánh mắt nhìn hướng về phía hẻo lánh nhất trong góc Vân Khất U gian phòng. Mọi người đi ra ngoài chúc mừng. Chỉ có Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U ở lại trong phòng. Dùng Vân Khất U đạo hạnh nên biết là Diệp Tiểu Xuyên trộm. Chỉ cần có nhân chứng, khẳng định có thể sửa trị cái này xú tiểu tử. Nếu như không có nhân chứng, tiểu tử thúi này tuyệt đối sẽ mọi cách nói xảo. Đánh chết cũng sẽ không thừa nhận. Cái này có tiền lệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ninh Hương Nhược gõ vài cái cửa phòng. Vân Khất U không có trả lời. Vì vậy nàng liền đẩy cửa đi vào. Ngọn nến một điểm sáng. Mọi người lại là trợn tròn mắt. Vân Khất U trong phòng vậy mà cũng bị quét sạch không còn. Mọi người kinh ngạc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cho dù Vân Khất U không tại trong phòng. Đoán chừng dựa theo Diệp Tiểu Xuyên nhát gan tính cách. Cũng sẽ không đi trộm Vân Khất U. Như thế nào hiện tại liền Vân Khất U gian phòng cũng bị trộm. Diệp Tiểu Xuyên đuổi theo Vân Khất U về tới Vương Phủ Ánh Trăng Môn. Dây dưa Vân Khất U nói. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Ngươi vuốt lương tâm ngẫm lại. Nửa năm qua này ngươi chiếm được ta nhiều ít tiện nghi. Vừa rồi chia tiền thời điểm là ta không đúng. Ta đùa nghịch tiểu tâm tư. Chúng ta một lần nữa phân là được. 78.362. Ngươi cầm đi 6.007.000 lượng. Ta liền phân ra 1.000.000 lượng. Cái này quá hắc, quá hắc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U có chút không kiên nhẫn nói. Nếu như không có ta ở đây. Những cái kia đồ cổ tranh chữ ngươi có thể bán nhiều bạc như vậy. Nhan lão phu tử nham thạch kình tùng sơn thủy đại trục 4 bức hỏa. Giá trị 4.000 lượng. Người ta cho ngươi 600 lượng ngươi liền vui. Còn có vậy đối với mỡ dê bình ngọc. Nếu như không có ta. Đoán chừng ngươi hội dùng 200 lượng bạc bán đi. Trước đó đã nói chia 4, 6 sổ sách. Ngươi vẫn cùng ta đùa nghịch tiểu tâm tư. Cho ngươi chừa chút bạc tính toán là khách khí. Nếu như ngươi không hài lòng, ta sẽ thi triển ngũ quỷ vận tài thuật đem trên người của ngươi bạc toàn bộ truyền không? Diệp Tiểu Xuyên kinh hãi. Cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngũ quỷ vận tài thuật thần hồ kỳ kỹ, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Dây dưa nữa xuống dưới. Không chuẩn cái này thối nữ tử thật có thể làm ra như vậy hèn mọn bỉ ổi sự tình đến. Trước kia nàng cũng không phải không có làm qua. Cổ kiếm chỉ đợi 8 người. Đứng ở trong sân, đem 2 người tại ánh trăng trước cửa đối thoại nghe rành mạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U quay người đi vào sân nhỏ thời điểm. Liền chứng kiến 16 chỉ sáng lên đôi mắt trong bóng đêm hung dữ nhìn xem bọn hắn. Vân Khất U sững sờ. Không nói gì thêm, trực tiếp đi về hướng gian phòng của mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nhìn thấy nhiều người như vậy trong sân đợi chờ mình. Cái động tác thứ nhất chính là quay người. Sau đó vung chân bỏ chạy. Có thể là vừa chạy vài bước hắn liền dừng lại. Giả bộ như không có việc gì người một dạng nện bước chữ bát. Ba chạy bộ tiến vào sân nhỏ. Còn phất tay hướng mọi người chào hỏi. A, chư vị sư huynh sư tỷ đều tại A, sắc trời không còn sớm. Xế chiều ngày mai tiểu đệ còn có tỉ thí. Về trước phòng nghỉ ngơi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Vốn là ý định hảo hảo giáo huấn một chút Diệp Tiểu Xuyên. Kết quả ai cũng chưa từng ngờ tới. Cái này tặc trộm thậm chí có 2 người. Một người khác là tiểu sư muội Vân Khất U, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tề Phi Viễn kêu lên. Tiểu Xuyên sư đệ dừng bước. Có chuyện được vấn đáp thoáng một phát sư đệ mới được. Diệp Tiểu Xuyên nói. Chuyện gì? Ta bề bộn nhiều việc. Gần nhất đốn kỳ cũng đầy. Có chuyện gì chờ ta có đốn kỳ lại ước a? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tề Phi Viễn nói. Mấy người chúng ta trong phòng trang trí bỗng nhiên toàn bộ bị trộm. Không biết có phải hay không là xuất từ Tiểu Xuyên sư đệ chi thủ. Diệp Tiểu Xuyên vậy mà cũng không phủ nhận. Tùy tiện nói. Chính là ta đem bán lấy tiền. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này lại ngoài dự liệu của mọi người. Buổi tối hôm nay ngoài ý muốn thật sự là nhiều lắm. Mọi người trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Diệp Tiểu Xuyên vậy mà trước mặt mọi người thừa nhận chính mình ăn cắp hành vi. Mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên xem mọi người biểu lộ. Nói, tổng cộng bán đi 78.300 lượng bạc. Bất quá ta chỉ là một cái chạy chân tiểu tùy tùng. Nhiều lắm là tính toán là từ phạm. Thủ lãnh đạo tặc là vừa vặn vào nhà Vân Khất U Vân sư tỷ. Là nàng sai khiến ta xong rồi. Nàng còn thân hơn từ lúc bao hết gian phòng của mình trong thứ đáng giá. Tại tụ Bảo Hiên cũng là nàng đang cùng trưởng quầy đàm phán mặc cả. Đại bộ phận tiền tham ô cũng bị nàng mang tất cả không còn. Cho nên các ngươi tìm lộn người. Oan có đầu nợ có chủ. Các ngươi muốn nổi giận đi tìm Vân sư tỷ. Cùng ta không quan hệ nhiều lắm. Vân Khất U đêm nay tất cả hành động. Nhượng Diệp Tiểu Xuyên vô cùng nổi giận. Cái này không phải 46. Liền 16 mình cũng không có thể trên quán. Hiện tại không ra bán Vân Khất U. Vậy còn chờ gì thời điểm đâu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người nếu như không có nghe được vừa rồi Vân Khất U cùng Diệp Tiểu Xuyên tại ánh trăng ngoài cửa đối thoại. Nhất định sẽ đem Diệp Tiểu Xuyên đánh tàn bạo một trầu. Nhưng khi nhìn bộ dáng Diệp Tiểu Xuyên một điểm không có nói láo. Chuyện này Vân Khất U đúng là tham dự. Hơn nữa Vân Khất U còn cầm đi đại bộ phận tiền tham ô, bọn hắn không đi tìm Vân Khất U phiền toái. Nhưng tuyệt đối sẽ tìm Diệp Tiểu Xuyên phiền toái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên đều muốn vào nhà ngủ nghỉ ngơi. Kết quả Triệu Vô Cực đầu tàu gương mẫu ngăn trở đường đi. Nói, Tiểu Xuyên sư đệ, Chuyện tối nay nhân huynh cũng đừng muốn dễ dàng như vậy giải quyết. Muốn vào phòng nghỉ ngơi. Cũng được, bất quá muốn qua chúng ta 8 người mới được. Diệp Tiểu Xuyên tròng mắt chừng. Nói, Triệu sư huynh ngươi đừng nói giỡn. Ta chỉ là tư phạm. Các ngươi nên đi tìm thủ phạm chính phiền toái. Tránh ra, ta muốn vào đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vượng Tài đã rất thức thời chui vào Diệp Tiểu Xuyên y phục. Tựa hồ cũng cảm thấy sự tình không hay. Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến trước mặt 8 cái sư huynh sư tỷ đã triển khai tư thế. Chặn đường đi của mình. Xem ra đêm nay đều muốn vào nhà. Phải hơn nhất định phải xông qua cửa ải này, đi qua. Chuyện tối nay Nhi liền vạch trần. Gây khó dễ vậy không thể chê. Chắc là phải bị đòn hiểm một trầu. Không chuẩn trở lại Thương Vân phía sau còn có thể bị phạt tại tư quá nhai diện bích tầm 5-3 tháng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem trước mặt 8 người. Diệp Tiểu Xuyên ha ha nở nụ cười vài tiếng. Nói. Xem ra đêm nay tiểu đệ ta chỉ có thể xông vào. Bất quá ta có 2 cái điều kiện. Ninh Hương Nhược nói. Ngươi nói đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nói. Đệ nhất đại sư huynh không thể ra tay. Nếu như đại sư huynh ra tay ta là một điểm cơ hội đều không có. Thứ hai, nếu như tiểu đệ ta may mắn vượt qua. Vậy chuyện này liền chớ có nhắc lại. Trên người ta bạc liền thật sự trở thành của ta. Sẽ không phân cho các ngươi một phân tiền. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.